Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 126, ngọa tàu. Ngọa tàu, cái này như bức a, có việc muốn tư vấn, đây là lại có khách tới cửa tiết tấu a. Tiêu Soái lúc này tại Thẩm Nhu Chi trước mặt ngồi xuống. Hắn vừa cười vừa nói, Thẩm nữ sĩ, có chuyện gì muốn hỏi ngài cứ việc nói. Ân, nói như thế nào đây? Thẩm Nhu Chi đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Nàng nắm chân chồng lên nhau nghiêng đặt vào một bên. Cái tư thế này nhìn vô cùng thục nữ. Hết lần này tới lần khác nàng xinh đẹp trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một cỗ thành thục vũ mị khí tức. Muốn thân mệnh a, nhìn xem Thẩm Nhu Chi bộ dáng này. Tiêu Soái đáng xấu hổ lại một lần nữa tim đập nhanh hơn. Thật sự là toàn gia yêu tinh. Là như vậy, Thẩm Nhu Chi sửa sang lại một chút tìm từ. Về sau nói, ta là phụ trách chúng ta Thịnh Thế Tập đoàn vui chơi giải trí bản khối nghiệp vụ. Từ khi chúng ta tiến quân ngành giải trí đến nay, cũng to to nhỏ nhỏ đập qua không ít kịch truyền hình phim. Thế nhưng là cho tới bây giờ chúng ta chỗ quay chụp này chút phiến tử một cái đều không hỏa. Đừng nói đi lấy cái gì thưởng. Phòng bán vé đến bây giờ cao nhất một bộ cũng mới vượt qua 100 triệu. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa mới vượt qua 100 triệu. Lão tử không muốn cùng các ngươi này loại thổ hào nói chuyện. 100 triệu ta muốn bán bao nhiêu chai nước uống à? Trong lòng mặc dù đủ loại MMP, thế nhưng Tiêu Soái vẫn là cười ha hả nói. Thẩm nữ sĩ, nói như vậy, ngài là muốn cho ta giúp ngài nắm truyền hình điện ảnh này một khối nghiệp vụ cho làm hòa một chút. Là ý tứ này. Thẩm Nhu Chi nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra. Ta kỳ thật một mực không tin phong thủy những vật này. Bất quá công ty tình huống hiện tại, chúng ta biện pháp gì đều suy nghĩ, biện pháp gì cũng đều thử. Thế nhưng là đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Vừa mới nhìn đến ngài cho ta di ra ra khai quang về sau, ta di ra ra xác thực sinh long hoạt hổ. Ta cảm thấy ngài là có bản lĩnh thật sự, cho nên muốn xin ngài giúp bề bộn nhìn một chút. Dĩ nhiên, phương diện thù lao ngài đại khái có thể yên tâm. Tiêu Soái, ân, ta nghĩ muốn, chấm ngoặc kép, nói thực ra, phương diện thù lao hắn là không lo lắng. Này toàn ra tất cả đều là thổ hào. Mình tại các nàng trong mắt liền làm các nàng lông chân tư cách đều không có. Tiêu Soái lưỡng lự ở chỗ, cái này Thẩm Nhu Chi quá mẹ nó dụ dỗ. Người suy nghĩ một chút. Một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ a, lớn lên lại xinh đẹp như vậy, nhất là lại có chuyện nhờ với mình. Này nếu là đến lúc đó tiếp xúc nhiều va chạm gây gổ. Nhất là một phần vạn chính mình theo nàng uống nhiều rượu quá thật phát sinh điểm chuyện gì làm thế. Nào, đến lúc đó Lý Tử Hân không thể tự mình đưa ta đi Thái Lan suy tính một chút theo nam biến nữ chữa. Bệnh quá trình, cái này sao? Thẩm nữ sĩ, Tiêu Soái cẩn thận suy nghĩ kỹ một hồi. Về sau nghiêm trang nói, ta cảm thấy công ty của ngài tình huống ta nhiều ít vẫn là có chút nắm chắc. Bất quá không dám nói có khả năng 100% giải quyết. Cho nên chỉ có thể là trước đi theo ngài đi xem một chút hiện trường mới có thể biết đến cùng là nguyên nhân gì. Thật, nghe Tiêu Soái nói như vậy, Thẩm Nhu Chi ánh mắt chợt đi lên nhấc lên, nàng hơi khẽ cau mày, bản thân cảm giác một thoáng nói ra, nói như vậy, chẳng lẽ là công ty của chúng ta phong thủy, thật không tốt. Thẩm nữ sĩ, có câu nói gọi huyền bất cứu phi, khắc bất cải mệnh, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái kém chút nói đi chạch, tranh thủ thời gian ho khan một thoáng, nói, khụ khụ, là một mạng hai vận ba phong thủy. Phong thủy xác thực rất trọng yếu, thế nhưng cũng không có nghĩa là ra bất cứ chuyện gì đều là phong thủy không tốt. Ta hiện tại chỉ có thể nói đạt được công ty của các ngươi đi xem một chút. Thực địa thăm dò một thoáng mới có thể biết cụ thể tình huống như thế nào. Nghe xong Tiêu Soái, Thẩm Nhu Chi cũng là liền yên lòng, muốn là bình thường giang hồ phiến tử, vậy khẳng định là nói công ty này phong thủy làm sao không tốt. Chính mình làm sao điều giải là có thể đổi vận loại hình. Thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi kia cũng là thực sự. Chỉ nói là có thể là phong thủy không tốt, cũng không có xác định, lại nghĩ tới lão gia tử đúng là hắn chữa lành. Tiểu Di, các ngươi đang nói gì đấy? Lúc này, Lý Tử Hân cùng Mao Vũ Hàm hai người bồi tiếp Mao lão gia tử theo ngoài phòng đi đến. Mao lão gia tử thân thể vừa mới từng khai quang, hiện tại đang cảm thấy mình lên núi có thể đánh hổ, hạ hải có thể cầm long, như thế bị cháu gái của mình cùng ngoại tôn nữ cưỡng ép cho chống trở về. Lão đầu tử có thể không vui, vừa đi một bên lầm bầm, sống có khúc người có lúc a. Từ nhỏ lão phu trông coi hai ngươi, hiện tại đến phiên bị hai ngươi quản, thật là tức chết lão phu. Hắn nói như vậy thời điểm dâu ria đều là run. Di ra ra các ngươi trở về. Thẩm Nhu Chi ngẩng đầu lên nhìn xem mấy người nói ra. Ta tại hướng Tiêu đại sư tư vấn một chút sự tình. Các ngươi cũng đều biết, ta cái kia truyền hình điện ảnh công ty một mực nhân khí thấp thỏm. Ta liền muốn có phải hay không phong thủy phương diện có vấn đề gì? Phong thủy, Lý Tử Hân thì thầm một thoáng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Soái nói ra. Thối thần côn, ngươi có phải hay không nắm Tiểu Di ta cho lừa dối đi trạch rồi? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao nói đâu? Cái gì gọi là lừa dối đi trạch rồi? Ta thế nhưng là đại sư, muốn cho người đi trạch dùng lừa dối sao? Mao Vũ Hàm lúc này mở miệng nói ra. Tiểu Di, muốn cho Tiêu Soái đi công ty của các ngươi? Thẩm Nhu Chi, một tiếng, nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, công ty hiện tại ngày ngày đều tại thua thiệt tiền, tiếp tục như thế không được a, ta là nhất định phải nghĩ biện pháp. Mao Vũ Hàm nghe Thẩm Nhu Chi, hơi hơi quay đầu, nàng xem thấy Tiêu Soái hỏi, Tiêu Soái, ngươi thấy thế nào? Ta cũng không phải nguyên phương, có thể thấy thế nào? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Hắn ngồi ngay ngắn, chững chạc đàng hoàng nhìn xem Mao Vũ Hàm nói ra. Còn có thể thấy thế nào? Đương nhiên là dựa theo chúng ta sư môn tổ huấn tới rồi. Sư môn tổ huấn, nghe xong lời này, Thẩm Nhu Chi liền tò mò. Cái kia Tiêu tiên sinh sư môn tổ huấn là cái gì a? Mao Vũ Hàm cùng Lý Tử Hân một tay bịt mặt. Quả nhiên, Tiêu Soái vô cùng nghiêm túc nói tám chữ. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Thẩm Nhu Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng bỗng nhiên cảm giác kẻ trước mắt này giống như cũng không phải như vậy đáng tin cậy a. Khác đại sư đều là tận lực đem lời nói tặc hàm xúc. Cái gì tiền nhan đèn rồi cái gì phá sát pháp lực a, từng cái đều rất sợ đề cái chữ tiền. Cái tên này lại là ó. Đủ trực tiếp. Được a, Thẩm Nhu Chi khẽ thở dài. Nói, Tiêu đại sư, nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết hết cái phiền toái này, ta có khả năng trả cho ngươi 30 vạn trả thù lao. Không có vấn đề a. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, 30 vạn, không tệ không tệ không sai, mặc dù khoảng cách ta 500 vạn mục tiêu còn có như vậy ném một cái rớt chênh lệch. Bất quá lần này sự tình cũng xem là không tệ. Hệ thống, đi ra tiếp khách á. Hệ thống, ký chủ đón lấy nhiệm vụ chính tuyến, đoàn làm phim vươn mình, nhiệm vụ yêu cầu, lệnh Thẩm Nhu Chi truyền hình điện ảnh công ty khôi phục vận chuyển bình thường. Nhiệm vụ hoàn thành tiêu chí, trợ giúp trước mắt đang ở đập phim đi đến cấp S tiêu chuẩn. Tính gộp lại phòng bán vé 1 tỷ trở lên, bồi dưỡng được một vị siêu nhân khí diễn viên. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ký chủ có khả năng thu hoạch được một lần chỉ định vị trí khai quang. Ban thưởng, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ngoạt tao, cái này nghiêu bức a. có khả năng thu hoạch được một lần chỉ định vị trí khai quang ban thưởng. Mặc dù hệ thống dưới nhiệm vụ này lập tức đề ba điều kiện, mà lại một cái so một cái khó, thế nhưng là ban thưởng như bức a, cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Soái hung hăng vỗ đùi, hướng về phía Thẩm Nhu Chi nói ra, ngươi yên tâm, ta cam đoan cho công ty của các ngươi an bài rõ ràng. Mao lão gia tử ha ha cười nói, tiểu soái vẫn là như thế đáng tin cậy, chuyện này giao cho ngươi nhất định không sai được. Lý Tử Hân thở phì phò nhỏ giọng nói ra, hừ, tham tài đồ háo sắc. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ở ngươi đã bị ta hôn mức ta liền không chấp nhặt với ngươi. Hừ hừ, Tiêu đại sư, lúc này Thẩm Nhu Chi nói với Tiêu Soái, ngươi về nhà trước thu dọn đồ đạc, ta hiện tại liền đặt trước vé, chúng ta ngày mai liền bay thủ đô. Tiêu Soái sững sờ, bay thủ đô, đúng a? Thẩm Nhu Chi nhẹ gật đầu nói ra, ngươi không phải muốn đi công ty của ta nhìn một chút sao? Dĩ nhiên bay thủ đô. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, ai nha, này ta hiện tại cũng là bắt đầu trộn lẫn kinh vòng sao? Nghiêu bước, hết thảy an bài thỏa đáng, Tiêu Soái này liền chuẩn bị đi trở về thu thập hành lý. Lý Tử Hân bởi vì còn mọc lên Tiêu Soái khí, quay đầu không để ý tới hắn, cho nên chỉ có thể là mau vũ hàm tiễn hắn xuống lầu. Tại trên bậc thang, Tiêu Soái cùng mau vũ hàm sóng vai mà đi, nhìn xem mau vũ hàm gò má, nói thật, hắn lúc này có một loại một mục đích thân lên đi xúc động. Đặc biệt ca lúc ấy làm sao lại thân sai nữa nha. Ngươi nhìn cái gì đấy? Mao Vũ Hàm vừa đi vừa nói ra. Tiêu Soái vừa cười vừa nói, nhìn ta sinh mệnh đẹp nhất một phong cảnh. Mao Vũ Hàm, xem được không? Tiêu Soái, dĩ nhiên. Mao Vũ Hàm bỗng nhiên nhếch miệng lên một tia mỉm cười thản nhiên. Nói, người tổ huấn là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Trọng điểm là nửa câu sau, có thể tuyệt đối đừng quên. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là còn nhớ rõ lần trước thù mà a. Lầu trên lầu dưới hết thảy cũng không bao xa. Rất nhanh tới cổng, Mao Vũ Hàm giao cho Tiêu Soái một tấm thẻ chi phiếu. Nơi này là 30 vạn, mật mã là 6 cái 6. Mao Vũ Hàm nói ra. Tiêu Soái nhìn Mao Vũ Hàm liếc mắt, hắn tiếp nhận thẻ ngân hàng cười hì hì nói, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, hoan nghênh lại đến. Nói xong, Tiêu Soái quay người liền muốn tiến vào ân. Hắn vừa xoay người, liền nghe đến sau lưng Mao Vũ Hàm nói ra, Tiêu Soái, cảm ơn ngươi. Mao Vũ Hàm nói xong, cũng không đợi Tiêu Soái xoay người lại, trực tiếp cộc cộc cộc liền lên lầu. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha đầu này, mặt mũi vẫn là như thế thấp à. Nói câu tạ ơn cũng không phải việc ghê gớm gì. Cần thiết hay không? Vào lúc ban đêm thu thập xong đồ vật, Tiêu Soái trực tiếp lên giường đi ngủ. Đến sáng sớm hôm sau, Tiêu Soái thật sớm rời giường tẩy tóc mặc quần áo. Rất nhanh tiếng đập cửa vang lên. Hắn vừa mở cửa liền ngây ngẩn cả người. Chuẩn bị xong chưa? Mao Vũ Hàm thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào, vẻ mặt trước sau như một lạnh nhạt, nói, chuẩn bị xong liền lên đường đi, ta vừa vặn cũng phải về công ty, lần này cùng ngươi cùng Tiểu Di là một chuyến máy bay. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, wa ha ha ha ha ha ha, quá tốt rồi a, lần này ca rốt cục có cơ hội. Sau đó hắn liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, Thối Thần Côn. Ngươi dậy rồi a? Nghe được cái thanh âm này, Tiêu Soái hổ khu chấn động. Hắn bỗng nhiên quay người lại, liền thấy Lý Tử Hân đang từ trên thang lầu xuống tới. Tiêu Soái cả kinh nói, ngươi cũng đi sao? Lý Tử Hân hướng phía Tiêu Soái lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Nói ra, ta là phụ tá của ngươi a. Ngươi đi đâu ta đương nhiên muốn theo tới thế nào, Tiêu Soái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, âm hồn bất tán a. Chẳng phải hôn mặt của ngươi một chút không về phần ngươi sao, chờ một chút. Nói đến, kinh vòng ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Mang theo như thế một cái đỏ mắt điểm số thu thập khí. Giống như cũng không tệ a. Ai nha phúc tướng a. Tiêu Soái một cái bước nhanh về phía trước. Một nắm chặt Lý Tử Hân tay. Ngươi có thể tới, thật quá tốt rồi a. Ta đang lo thiếu một cái làm việc lặt vặt đây này. Lý Tử Hân, ngoặc kép chấm than, Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Nhu Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, ký chủ thực lực tìm đường chết. PS, có một C à, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.